Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 212, không chuyển Bảo Châu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ống. Tại đây khẩn cấp thời điểm, Tô Nhiên phân thân ám hắc cốt hùng động thân mà ra, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, sóng âm nhộn nhạo oanh kích ở này đàn viêm đá lấy lửa quái thân thể thượng. Quần thể công kích kỹ năng, hùng giống sóng. Tại đây nói huyết sắc sóng gợn đánh sâu vào dưới, khiến cho chúng nó thế công uổng phí vừa chậm, làm Tô Nhiên hai người tranh được thở dốc thời cơ, phi dường như trốn ra cầu đá, nhào lên ngạn. Ám hắc cốt hùng lại là bị này đôi viêm đá lấy lửa quái cấp phát cục ở hỏa trong hồ thi cốt vô tồn. Nước đổ huynh đệ ta nói cái gì tới, ngươi đây là ở làm thiên nộ nhân hoán sự tình. Thiếu chút nữa bị ngươi cấp hại chết, hắc quả mồm to thờ hồn hền, nhìn trước mắt hỏa trì kia cuồng bạo cảnh tượng, hãi hùng khiếp vía. Đừng vô nghĩa, chạy mau. Tô Nhiên nhưng không có thời gian cùng hắc quả tát kiện tục điên cuồng mà hướng tới phía trước thông đạo chạy thoát lên, hắn có một loại dự cảm bất hảo, này hỏa trì, đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Này khẩu thần bí quan tài, hẳn là chính là trấn áp nơi đây bảo cụ đi. Hiện giờ quan tài bị chính mình thu đi, còn không chừng ra cái gì chuyện xấu đâu, làm sao có thời giờ cùng hắc quả ở chỗ này dừng lại. Hắc quả cũng ý thức được lúc này chuyện quá khẩn cấp, phía sau viêm đá lấy lửa quái phát điên dường như nhằm phía bọn họ hai người, hỏa trì cuồn cuộn sôi trào, truyền ra một cổ quái dị thanh âm, ong ong thanh không ngừng. Rốt cuộc, ở Tô Nhiên hai người liều mạng hạ cuối cùng là trốn ra thông đạo, đã có thể tại đây nháy mắt phía sau thế nhưng truyền đến kia tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ mạnh, ngay cả toàn bộ mê cung đều ầm vang rung động, một đạo bá đạo vô cùng hỏa thế từ thông đạo ầm ầm lao ra, đem Tô Nhiên hai người cấp đỉnh bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Hảo cường nổ mạnh uy lực chỉ cần lan đến khiến cho chính mình giảm bớt hơn phân nửa huyết lượng. Tô Nhiên tim đập nhanh không thôi, vẻ mặt nghĩ mà sợ nghĩ đến, nếu chính mình vãn một bước hiện tại chỉ sợ cũng đã bị mất mạng đi. Hồ, ăn căn phần đầu thảo áp áp kinh, nước đổ huynh đệ, này rốt cuộc như thế nào cái tình huống ta đều mông bức. Hắc quả vẻ mặt vội vàng, hắn biết Tô Nhiên định là ở bên trong đào tới rồi cái gì thứ tốt mới làm hệ thống làm ra như thế động tác, còn hào hai người chạy trốn mau, bằng không, miễn phí trở về thành là không tránh được. Không gì, đào ra một viên đá quý. Cái gì, mồ cũng ra đá quý, không đều là hiến tế đồ dùng sao? Hắc quả kinh ngạc hỏi, ở hắn trong ấn tượng, mồ không gì thứ tốt, nhiều nhất có chút đồ cổ, miễn cưỡng có thể bán điểm đồng vàng, hóa vàng mã gì, lại nhiều cũng không hiếm lạ. Tô Nhiên cười hắc hắc cũng không giải thích từ bàng quang trung móc ra kia viên mới ra thổ ngàn chuyển Bảo Châu. Liền ở Bảo Châu xuất hiện nháy mắt một đạo lóa mắt thất thải quang mang từ giữa chợt lóe rồi biến mất theo sau không ngừng tán phóng xám xịt ánh địa quang mang, giản dị tự nhiên. Ngọa tào thiếu chút nữa sáng mù ta hợp kim titan mắt chó. Hắc quả vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, gắt gao nhìn chằm chằm này viên bán tương bất phàm Bảo Châu, này ngoạn ý định là một cái hảo bảo bối. Nước đổ huynh đệ, lấy tới nhìn nhìn, sang bên, liền ngươi kia tham tiền dạng ta cũng không dám. Tô Nhiên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau điều tra khởi này viên ngàn chuyển Bảo Châu thuộc tính, ngàn chuyển Bảo Châu, đặc thù. Gocchuyenaudio.com, sử dụng sau tùy cơ đạt được một viên đá quý. Chú, trong truyền thuyết thần nguyện thạch đều có khả năng xuất hiện, chúc mộng tưởng trở thành sự thật. Tà thiên cùng ma chi tiên đoán cùng bậc thần nguyện thạch đều có khả năng khai ra tới. Kia này khối ngàn chuyển Bảo Châu thực sự có điểm nghịch thiên. Tô Nhiên không có cấp hắc quả xem xét cơ hội, trực tiếp liền đem này cấp sử dụng. Phanh, một đảo khói trắng hiện lên, này viên ngàn chuyển Bảo Châu thế nhưng biến ảo một cái bộ dáng, một viên đen như mực đá quý, xuất hiện ở hai người trước mắt dung hợp đá quý, đặc thù. Có được dung hợp kỳ hiệu, chú, không phải sở hữu đạo cụ đều có thể dung hợp. Tô Nhiên ngẩn ra chợt mặt hiện mừng như điên, dung hợp đá quý cuối cùng là làm ta cấp được đến. Bàng quang trung bảo bối chữ vật hộp rốt cuộc có thể dung hợp thành nhất thể. Sững sờ ở kia làm gì? Nước đổ huynh đệ, này đá quý như thế nào làm thế nhưng thay đổi một cái bộ dáng. Hắc quả nghi hoặc hỏi, liền hỏi Tô Nhiên hai lần, nhưng đều bị này cấp làm lơ. Nga, đây là tùy cơ đá quý, bị ta sử dụng ra tới như vậy một viên đen thui cục đá. Tô Nhiên vẻ mặt không sao cả nói, thuận miệng tống cổ hắc quả. Sang bên đi ngươi, nếu là như thế này, kia hỏa chỉ đến nỗi bùng nổ sao? Lừa gạt quỷ đâu đây là? Hắc quả khinh bỉ nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin hắn kia bịa chuyện chi ngữ. Hảo đi, nếu bị ngươi phát hiện ta đây liền thiệt tình thực lòng mà nói cho ngươi. Tô Nhiên nhìn về phía hắc quả nghiêm túc nói. Trong tay ta chi vật tên là dung hợp đá quý, có thể dung hợp riêng đạo cụ. Dung hợp đá quý, không nghe nói qua, phát sách tranh. Hắc quả hiển nhiên hứng thú nổi lên, vội vàng nói. Tô Nhiên tự biết không lay chuyển được hắn, liền đem thuộc tính triển lãm cho hắc quả. Còn không phải là một viên có thể dung hợp đạo cụ đá quý sao, này có cái gì đáng giá hỏa trì đại kinh tiểu quái? Không đúng, ngươi còn ẩn tàng rồi cái gì, nhanh lên giao ra đây. Hắc quạ vẻ mặt hồ nghi, rất có không nói minh chân tướng tuyệt không bỏ qua thế. Tô Nhiên biết rõ việc này cũng giấu giếm không được liền không hề thừa nước đục thả câu, đem một ngụm quan tài cấp đào ra tới cung hắc quạ quan khán, chính mình tắc đem bàng quang trung chữ vật hộp đều cấp đào ra tới. Đinh, phát hiện chữ vật hộp, thật, hai, hay không đem này dung hợp sau hộp không gian gia tăng, bên trong vật phẩm không biến mất. Dung hợp, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô, đạo cụ chữ vật hộp dung hợp thành công. Dung hợp đá quý biến mất, Tô Nhiên không có một chút đau lòng cảm giác, lòng tràn đầy vui mừng nhìn cái này đã biến đại không ít chữ vật hộp, điều tra nổi lên thuộc tính chữ vật hộp. Thật, đặc thù vật phẩm, quy cách 00000 đem không lớn với nên quy cách vật phẩm trang nhập vật ấy chung, ngăn cách điều tra tử vong sau không song lạc. Ha ha, thật sảng. Tô Nhiên đem bảo bối chữ vật hộp nhét vào bàng quang, đem tầm mắt chuyển rời đến hắc quạ trên người. Ngày sau đó, Tô Nhiên dại ra. Hắc quạ thứ này chính nâng này khẩu quan tài hướng chính mình trong bọc tắc đâu. Ta dựa, đụng tới như thế mặt dày vô sỉ người cũng coi như là cực phẩm. Người đây là làm gì đâu? Khụ, ta thử xem này ngoạn ý trang đến trong bọc có thể chiếm mấy cái ô vuông. Hắc quạ bị bắt cái hiện hình, có như vậy một chút ngượng ngùng. Thử qua, góc chuyện audio.com. Vậy buông xuống đi, đây là phần mộ sở đào ra chi vật ngươi không phải cảm thấy ghê tởm sao? Tô Nhiên cố ý trêu đùa hắc quạ. Nani, cái gì, ta nói rồi sao, nhưng này ngoạn ý quá trầm, nâng đều nâng không đứng dậy, càng không cần phải nói trang, thật hoài nghi ngươi là như thế nào bỏ vào đi. Hắc quạ vẻ mặt buồn bực, nếu vừa rồi bị hắn cấp trang lên kia này khẩu quan tài thực mau liền họ đen. Tô Nhiên cười trộm, hắn có thể nói cho hắc quạ chính mình có biến thái bàng quang sao? Sang bên, để cho ta tới nhìn xem này quan tài rốt cuộc có gì quái dị chỗ. Tô Nhiên về phía trước đi rồi một bước đi vào quan tài bên cạnh cẩn thận quan sát lên. Chỉ thấy này khẩu quan tài dài chừng 2 mét, khoan 90 cm, chỉnh khẩu quan tài trình đỏ như máu, này thượng hoa văn dày đặc giống như có được ma lực giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Quan cái phía trên thế nhưng có hai thanh tiểu khóa, khóa trên đầu chính không ngừng tản ra màu đen hơi thở. Tô Nhiên nhìn đến này, cuối cùng là minh bạch phía trước ở quan tài trên không hình thành kia đóa màu đen mây đen, đúng là này hai thanh tiểu khóa giở trò quỷ. Cách chương.